Tiên ma đồng tu, chương 1313, bảy thần một trong. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời đã sáng, Diệp Tiểu Xuyên thất hồn lạc phách đi ra tổ sư từ đường. Tuy nhiên hắn không muốn đi tin tưởng Yêu Tiểu Ngư nói những lời kia, nhưng hắn biết rõ Yêu Tiểu Ngư nói vô cùng có khả năng là tiếp cận nhất chân tướng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một loại đáng sợ huyết mạch di truyền bệnh, loại bệnh này có lẽ hơn 10 thay cũng sẽ không xuất hiện, nhưng nguyên nhân bệnh thủy chung giấu ở huyết mạch bên trong, ai cũng không biết cái đó một đời sẽ xuất hiện loại bệnh này chứng. Phương pháp tốt nhất chính là đoạn tuyệt con nối dõi, không muốn sanh con dưỡng cái. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói tuyệt đối tính toán là chí mạng tin dữ. Trước kia vẫn còn muốn tìm một cơ hội, nói cho Vân Khất U đây hết thảy, sau đó mang nàng đi Tu Di Sơn tìm Huyền Anh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, hắn như thế nào còn có thể nói ra miệng đâu. Một cái nữ nhân, một khi biết được chính mình không cách nào sinh dục, cái này đả kích tuyệt đối không phải chuyện đùa. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đêm nay đến từ đường tìm đến Yêu Tiểu Ngư liền hai chuyện, về thiên diện môn chuyện này, hắn cũng đã hỏi, Yêu Tiểu Ngư chưa nói, chẳng qua là nói cho hắn biết đi tìm Ninh Hương Nhược, có lẽ Ninh Hương Nhược biết rõ một ít. Thế nhưng, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cơ bản không tâm tư tại lo lắng thiên diện môn, đầy trong đầu đều là cho dù Vân Khất U nghịch thiên cải mệnh thành công, cũng không thích hợp sanh con dưỡng cái sự tình. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại phía trước núi phía sau, đem tự mình một người nhốt tại trong phòng, nhìn xem hắn thất hồn lạc phách bộ dạng, Túy đạo nhân hỏi Dương Thập Cửu, nói. Sư huynh của ngươi làm sao vậy? Dương Thập Cửu nhún nhún vai, nói. Không biết tối hôm qua sư huynh giống như không có ở trong phòng, vừa rồi mới vừa về, không biết hắn tối hôm qua đi nơi nào. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên đem chính mình nhốt tại trong phòng thời gian càng dài, trọn vẹn 7 ngày, hắn đều không có rời đi nho nhỏ sân nhỏ, ai tới thấy đều bị ngăn cách ngoài cửa, kể cả hắn những cái. Kia hảo huynh đệ Chu Trường Thủy đám người, Túy đạo nhân cùng Dương Thập Cửu hỏi mấy lần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn đều là nói. Không có việc gì, hắn hiện tại đã thành thói quen tất cả gánh nặng một người kháng, tuy nhiên rất thống khổ, lại không nghĩ người khác đi theo chính mình cùng một chỗ thống khổ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ là mẫu tử liên tâm a, Diệp Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này áp lực xa ngoài vạn dặm Tu Di Sơn giới tử trong động Liêu Vân tiên tử tựa hồ cảm thấy, lòng của nàng khẩu có chút pháp môn, cả ngày đứng ngồi không yên, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh giống như. Liêu Vân tiên tử tự mình dạy dỗ mấy tháng con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc hiện tại cũng cam chịu số phận, không giống bắt đầu bị bắt làm tù binh lúc còn ảo tưởng có thể từ nơi này không có thiên lý trong sơn động đi ra ngoài, mỗi ngày liền hai chuyện ngủ, nấu cơm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy ngày hôm trước bắt đầu lại thêm một sự kiện, gocchuyenaudio.com. Huyền Anh giải trừ trong cơ thể nàng bị phong sở hữu kinh mạch, tu vi của nàng khôi phục, vì vậy mỗi ngày lại thêm hạng nhất ngồi xuống tu luyện công tác. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liêu Vân tiên tử mỗi ngày tại bên tai nàng nói nhỏ nói nàng là con dâu nuôi từ bé, nàng vậy mà mơ hồ cảm giác được chính mình thật sự đã trở thành con dâu nuôi từ bé. Đợi một ngày kia, Diệp Tiểu Xuyên ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, sẽ tới nơi này, sau đó chính mình cho hắn sanh con dưỡng cái nối dõi tông đường, liền hoàn thành cả đời này sứ mạng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cam chịu số phận là một loại cực kỳ đáng sợ sự tình. Thượng Quan Ngọc hiện tại tựa hồ đã cam chịu số phận. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói, gần nhất mấy tháng Thượng Quan Ngọc cũng không phải không còn tiến bộ, tại Huyền Anh cùng Liêu Vân tiên từ một cái tát quật hạ, nàng trù nghệ càng ngày càng tăng, điều này làm cho nàng nho nhỏ đắc ý thoáng một phát. Trước kia danh chấn thiên hạ lục tiên tử đứng đầu tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới đều không có vô cùng kích động, mà hôm nay, chỉ cần một bữa cơm ăn một làm ra đến, bị Huyền Anh rút cái ót, nàng đã cảm thấy rất có cảm giác thỏa mãn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như lại bị khoa trương hai câu, vậy cực kỳ khủng khiếp, quả thực giống như là đánh đi một hồi thắng trận lớn. Mấy ngày gần đây nhất nàng cũng phát hiện Liêu Vân tiên tử có chút đứng ngồi không yên, không chỉ có là nàng, liền cảm tình không thế nào phong phú Huyền Anh cũng phát hiện. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc ăn cơm thấy từ trước đến nay ăn như hổ đói, khẩu vị vượt qua tốt Liêu Vân tiên tử ăn ít hai chén cơm, Huyền Anh nhân tiện nói. Ngươi làm sao vậy, gần nhất mấy ngày nay ngươi tựa hồ có tâm sự, Liêu Vân tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói. ta cũng không biết, chính là trong nội tâm chắn được sợ. Huyền Anh, ngươi nói là không phải Tiểu Xuyên xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh nói, yên tâm đi, người này nhi tử bảo bối là thuộc mèo, có 9 cái mạng, không có việc gì. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên toàn bộ sơn động chấn động một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái cùng nhân gian song song tu di không gian giới, chỉ tuyệt đối không phải kịch chấn, mà nhân thế có thể chấn động tu di giới từ trận, chỉ có một người. Phượng Nghi cô nương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tuy nhiên không cách nào phá giải tu di giới từ trận, lại có thể tìm được trong đó mấy cái mấu chốt mắt trận chỗ, 2 năm trước nàng liền chấn động quá tu di giới từ trận một lần. Quả nhiên, giờ phút này tại quan tự tại phong phía sau núi trong sơn cốc đứng đấy 2 cái cô nương, dĩ nhiên là nửa tháng trước cùng Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại Nam Hải Chi Tân tách ra Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người các nàng có lẽ tại hơn 10 ngày nên lại tới đây, hôm nay mới xuất hiện, không biết nửa tháng này đi nơi nào. Bất quá nhìn xem 2 cô gái này 2 cái cằm đều nhanh đi ra, nửa tháng này các nàng đã làm nên trò gì, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoán chừng là 1 năm nay nhiều tại trên biển phiêu bạt quá áp trở lại cầm tú phồn hoa trung thổ, chuyện khác không có làm trước lăn lộn cái bụng tròn. Góc truyện audio.com Huyền Anh thân ảnh lập tức liền biến mất tại trong sơn động, sau đó liền xuất hiện ở Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phượng Nghi cô nương trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi cô nương hội trở về, Huyền Anh không có gì kinh ngạc, chẳng qua là như thế nào còn mang theo một cái tóc trắng bồng bềnh bài khi nữ tử. Ngươi đã tỉnh, thật sự là cảm ơn trời đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 năm trước Phượng Nghi ly khai nơi đây, đi Hắc Sâm Lâm tìm Diệp Tiểu Xuyên thời điểm, lúc ấy Huyền Anh thị sự tại trọng độ trong lúc ngủ say, trên đường đi còn lo lắng Huyền Anh không có tỉnh lại đâu, dù sao những thứ này cương thi thỏ cùng trời đất một giấc ngủ cái 300 đến 500 năm, thậm chí hơn 1.000 năm cũng không phải chuyện này. Huyền Anh có lục đạo luân hồi bàn hộ thân, nàng lâm vào trong lúc ngủ say, ai cũng không có khả năng đánh thức nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Anh nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Vô Lệ, nói. Người như thế nào còn đã mang đến một ngoại nhân? Phượng Nghi nói, đây cũng không phải là ngoại nhân, Vô Lệ cô nương, lấy ra cho Huyền Anh nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ theo một cái cao ngạo nữ tử hiếm thấy, lập tức biến thành con cừu nhỏ, nàng tự nhận là tu vi của mình đã tương đối cường đại, thiên nhân sơ kỳ cảnh giới đạo hành, đã đưa thân tuyệt thế cao thủ hàng ngũ. Thế nhưng, tại Huyền Anh dưới con mắt nàng hầu như cảm giác được linh hồn của mình đều tại run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này nàng mới đột nhiên phát hiện, mình cùng Huyền Anh phát giác vô cùng lớn vô cùng. Trách không được Diệp Tiểu Xuyên cái thằng kia mỗi một lần nâng lên Huyền Anh danh tự, sắc mặt liền biến thành vô cùng khó coi, trong ánh mắt còn có khó có thể che giấu sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt vị này trong truyền thuyết nhân gian cuối cùng thần linh, ai có thể bảo trì chấn định đâu. Nghe xong Phượng Nghi mà nói, nàng cẩn thận từ trong lòng lấy ra một cái tơ lụa khăn gấm, nhẹ nhàng mở ra về sau, bên trong yên tĩnh nằm một cái óng ánh sáng long lanh ngọc bài, đúng là Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa nàng này miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng càng nghĩ cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng Phượng Nghi, gia nhập nhiều thế hệ thủ hộ nhân gian số 7 tổ chức, đã trở thành số 7 tổ chức 7 vị thủ lĩnh một trong. Huyền Anh nhìn xem trên ngọc bài điêu khắc chính là cái kia cổ xưa. 7. Chữ chữ khắc trên đồ vật, sắc mặt biến thành hơi đi thôi một tia biến hóa. Nàng xem thấy Hoàn Nhan Vô Lệ, nói. Nguyên lai ngươi là 7 thần một trong, Phượng Nghi thật đúng là đem ngươi tìm đến, không biết cô nương cao tính đại danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, khách chương.